Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 20:20, tên khốn cưỡi thiên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con sư tử lông vàng đang nổi cơn thịnh nộ, nhe răng bay về phía này. Nghe Cố Chi Phi nói như vậy, Quảng Thư Bạch không biết vì sao vươn đầu ra nhìn, liền thấy hai hàng răng trắng và sắc bén. Ô, xin chào. Quảng Thư Bạch nhanh chóng thò đầu ra sau, nói với Cố Chi Phi. Không sao, đó là động vật thuần hóa. Ta không biết làm thế nào mà đến được đây. Nhưng Cố Chi Phi nhìn tình hình bên ngoài, nó trông không giống như không thành vấn đề. Người đàn ông áo xám cầm trong tay một dải sáng trắng, dẫn đầu con sư tử lông xù đang nhảy qua nhảy lại, miệng vẫn phun ra lửa. Nó trông giống như một diễn viên nhào lộn đang thực hiện cú nhảy qua vòng lửa. Chấm, linh thú không sợ lửa sao? Cố Chi Phi vừa hỏi xong câu này thì chiếc xe đột ngột mất trọng lượng và lao xuống mà không hề báo trước. Hóa ra là con linh ngưu sợ hãi, làm đứt dây thòng lọng của chiếc xe. Người đánh xe muốn khống chế nó, nhưng linh ngưu không đối phó được, liền kéo hắn bỏ chạy. Oa, Hoa Tích Hạ há to miệng. Vậy chúng ta đi đâu? Cố Chi Phi thật muốn nhét nắm đấm vào miệng cô ấy, không cho cô ấy nói vài câu. Họ đang bay ở đâu? Đây rõ ràng là một vụ tai nạn. Như đã biết, không có bất kỳ ai trong số họ ở giai đoạn cuối của việc luyện khí, trừ khi họ đột phá trên không. Nếu không thì đơn giản là không có cơ hội sống sót. Tỷ lệ tử vong trong một vụ tai nạn máy bay về cơ bản là 100. Người tu luyện không phải sắt thép, rơi xuống đất cũng thành bùn. Cô thật sự không ngờ rằng mình sẽ sống thêm không đầy một tháng nữa. Cố Chi Phi đang suy nghĩ xem mình còn lời trăn trối nào không và có cần hét lên trời không thì nhìn thấy một người đàn ông cưỡi ngôi sao băng bay xuống trước mặt cô. Sau đó, một đám mây hình nấm nhỏ nổ tung bên dưới. Cố Chi Phi không cần nhìn cũng biết dưới đáy nhất định có một cái lỗ. Cái gã cưỡi ngôi sao băng vừa nãy là tên khốn chuyên thuần hóa thú trong không gian công cộng. Không biết khi chết tốc độ có chậm lại hay không. Cố Chi Phi cảm thấy tốc độ rơi xuống của mình hình như chậm lại rất nhiều. Mãi cho đến khi cô đáp xuống mặt đất một cách êm ái và một cơn lốc nhỏ tan biến, cô mới nhận ra ai là người đã cứu mạng mình. Hoa Tích Hạ vỗ váy của cô, thấy Cố Chi Phi vẫn luôn nhìn cô, nhướng mày nói. Nhìn cái gì vậy? Chỉ sợ cô ngã xuống biến thành thịt bùn làm bẩn váy của tôi thôi. Cô nàng này thực sự không có từ nào tốt đẹp để nói. Cố Chi Phi, người vừa được cứu sống, quyết định không tranh cãi với cô ấy, dù sao cũng là cô ấy cứu cô. Hai người họ tìm kiếm hồi lâu và lôi được Quảng Thư Bạch ra khỏi một cây dây leo cao bất thường. Có lẽ dây leo không có hiệu quả bằng cuồng phong. Quảng Thư Bạch bị hất văng ra ngoài, quần áo bị rách rất nhiều, vết thương chảy máu nhẹ. Việc đầu tiên Hoa Tích Hạ làm là chạm vào tay chân của Quảng Thư Bạch. Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Nói xong, cô ấy giơ tay tát vào đầu Quảng Thư Bạch, không tỏ lòng thương xót. Cố Chi Phi ở bên cạnh nghe, trên mặt có chút đau lòng. Sau khi tiếng tát dưa hấu bị bóp nghẹt kết thúc, đôi mắt của Quang Su Bai mở to. Chấm, Hoa Tích Hạ, ngươi lại đánh ta, ngươi hôn mê bất tỉnh, ta đánh thức ngươi, ngươi nói bậy, không thể cho ta một viên thanh tâm đan không? Thanh tâm đan ăn ít thì tốt hơn. Nhìn đi, bây giờ ngươi không thấy đau sao? Quảng Thúc Bạch đứng dậy, trên người các loại vết thương đều đau, ngược lại tựa hồ đầu thật sự không đau. Chấm, đi thôi, hình như chúng ta lạc vào rừng rậm rồi. Hoa Tích Hạ nhìn xung quanh. Sư đệ, quần áo của ngươi rách rồi. Thầy đi, cách chương.